Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Tháo dỡ trận bàn. Thượng, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền lên núi trong cốc huyết trì đi tới. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết cái phiền toái này. Trước mắt, hắn cũng còn không biết huyết trì này bên trong hung thú đến cùng bị cải tạo đến trình độ nào. Nếu như mất đi âm qua dương thao túng, còn có thể hay không tỉnh lại. Khi hắn đi đến cái kia bảy bên cạnh hình huyết trì bên cạnh thời điểm, lập tức cảm giác được trong huyết trì kia hung thú, không giây phút nào đều đang phát tán ra một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này bên trong tràn ngập sát ý điên cuồng, mang theo vô biên mùi huyết tinh. Mặc dù đang ngủ say, nhưng chỉ là khí tức liền cho Bạch Vũ Triết mang đến phi thường khủng bố áp lực, đều có một loại không dám đến gần cảm giác. Bạch Vũ Triết đỉnh lấy cỗ này áp lực, bắt đầu nghiên cứu huyết trì này huyền diệu. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền có thể cảm giác được huyết trì này chính là một cái trận pháp đặc biệt. Cải tạo loại này đặc thù hung thú, cùng trận pháp này có lớn lao liên hệ. Trận pháp này chính là dùng trận bàn chắp vá ra, căn bản không thể nào là phía trước kia người luyện chế. Khoảng cách gần nhìn qua xem xét sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền đoán được, huyết trì này trận pháp phi thường thâm ảo, phía trước kia người trình độ căn bản không đủ, mà huyết trì này trận pháp là trước đó luyện chế tốt trận bàn, đưa đến nơi này chắp vá, phía trước kia người đoán chừng cũng chỉ là hiểu được một số thao túng phương pháp mà thôi. Đi qua một đoạn thời gian quan sát sau đó, Bạch Vũ Triết cơ bản đã có thể lý giải trận pháp này đại khái tác dụng. Mặc dù hắn không tính hoàn toàn ngộ ra, nhưng lại có thể thông qua trong đó trận văn minh bạch một vài thứ. Trận pháp này chính là lợi dụng một loại đặc thù quy tắc lực lượng, đem vô số hung thú, nhân loại võ giả trong máu lực lượng chuyển biến, sinh ra một loại vô cùng tà ác lực lượng, sau đó chậm rãi dung nhập hung thú bên trong tiến hành cải tạo. Thậm chí còn có thể khống chế lại hung thú bộ phận thần trí. Đương nhiên, chỉ là đại khái tiến hành khống chế, hơn nữa còn không nhất định sẽ thành công. Trận pháp cũng không như vậy hoàn thiện, bên trong vẫn là có thiếu hụt. Cho nên, cải tạo ra hung thú, tà giáo võ giả cũng không nhất định có thể khống chế. Tồn tại một cái tỷ lệ vấn đề. Bạch Vũ Triết sau khi xem, cảm thấy thứ này mặc dù tà ác, nhưng là ẩn chứa trong đó một ít quy tắc lại quả thực tinh diệu. Trong lòng liền nghĩ, muốn đem những này trận bàn hủy đi mang về hảo hảo nghiên cứu một chút. Nói không chính xác có thể cần dùng đến. Cô, đột nhiên, huyết trì bên trong huyết dịch lăn lộn càng thêm lợi hại. Thậm chí Bạch Vũ Triết đều nhìn thấy bên trong hung thú bỗng nhúc nhích. Xem ra giống như là lập tức sẽ tỉnh lại. Không được, Bạch Vũ Triết lập tức lấy làm kinh hãi. Nếu để cho cái này hung thú tỉnh lại, chính mình liền thật nguy hiểm. Hắn mặc dù không cách nào xác nhận cái này hung thú tại cải tạo trước đó đến cùng là cái gì cấp độ, nhưng ít nhất cũng là bát phẩm. Mà lại, nhìn huyết ảnh tông người thận trọng như thế, ngay cả chính đạo võ giả quy mô tiến công đều không muốn gián đoạn lần này cải tạo. Vô cùng có khả năng nguyên bản là cửu phẩm hung thú. Cái này nếu là cải tạo thành công tỉnh lại, hắn sức chiến đấu sẽ có cỡ nào khủng bố. Bạch Vũ Triết cũng không dám tưởng tượng. Loại kia tồn tại, cho dù là mượn nhờ cái này huyễn trận, Bạch Vũ Triết cũng không có nửa điểm lòng tin, coi như chỉ là bát phẩm hung thú cải tạo ra, cũng tuyệt đối rất khủng bố. Phát hiện điểm này sau đó, Bạch Vũ Triết muốn khống chế huyết trì này trận pháp, đem cái này cải tạo qua tan rã rơi cũng không thể. Dù sao hắn không có thời gian đi nghiên cứu, hắn trận pháp trình độ lại cao, có thể đối mặt loại này xa lạ trận pháp,